Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1567, Thánh kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tiến vào hoa viên hậu nhân, lập tức cảm giác được như thủy triều kiếm ý từ vết kiếm bên trên vọt tới cái kia. Kiếm ý xác thực thập phân quái lạ, đại đa số luyện kiếm người đều sẽ làm cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Thành kiếm ý tuy rằng đều có sự khác biệt, bất quá phần lớn đều sẽ có một loại không gì không xuyên thủng cường thế cảm xúc. Nhưng là kiếm ý này nhưng hoàn toàn khác nhau, từng đợt tiếp theo từng đợt, liền miên khủng bố tuyệt thế như nước. Tuy rằng không có không gì không xuyên thủng cường thế, nhưng có loại nước chảy đá mòn tính dai. Cảm giác thượng phẩm như kiếm ý này khủng bố quá mạnh, người bình thường đều có thể dựa vào ý chí của chính mình cùng kiếm ý đối kháng. Đừng nói là cường giả siêu cấp, chính là một ít bảo thạch cấp sinh vật, cũng đủ để cùng kiếm ý chống lại mà không rơi xuống hạ phong. Một mực chính là như vậy không hung hăng lắm kiếm ý, nhưng lệnh thiên hạ rất nhiều kiếm đạo cường giả cũng vì đó bó tay toàn tập. Chính là cường giả siêu cấp đều khó mà thuần phục đây dịu ngoan kiếm ý, trái lại có thể sẽ bị ảnh hưởng. Lần đầu gặp gỡ người, đại thể cũng không nghĩ đến đây sẽ là thánh kiếm đại đế kiếm ý, bất quá cảm thụ thời gian lâu dài thì sẽ biết loại này kiếm ý đáng sợ. Đây kỳ dị kiếm ý tự là liền miên khủng bố tuyệt sông lớn thủy triều giống như vậy. Cuồn cuộn khủng bố tuyệt hình thành áp lực, diện tích thời gian càng lâu, uy lực cũng là càng mạnh, hình thành áp lực cũng lại càng lớn. Cùng bảo thạch cấp sinh vật, cũng được ở đây quan sát mấy ngày mà khủng bố sẽ bị kiếm ý xâm hại, nhưng là coi như cường giả siêu cấp, cũng khó có thể này kiên trì 10 thiên trở lên, liền sẽ phải chịu kiếm ý mãnh liệt ảnh hưởng, nhẹ thì tổn thương, nặng thì sẽ ảnh hưởng tự thân niềm tin, khiến bản thân kiếm ý xuất hiện không trọn vẹn. Tu Di nói rằng, Hàn Sâm gật gù, hắn cũng luyện qua kiếm pháp, tuy rằng không tính là thập phân xuất sắc, nhưng cũng có kiếm ý của chính mình. Đặc biệt lấy làm gương lục đạo đại đế tâm kiếm đạo hậu nhân, kiếm đạo phong cách cũng hết sức rõ ràng, nếu là bị thánh kiếm đại đế kiếm ý ảnh hưởng, tương tự sẽ tạo thành phi thường đả kích nặng nề. Tu Di tiếp tục nói, tuyệt đối không nên nỗ lực dùng kiếm ý của chính mình cùng thánh kiếm đại đế kiếm ý đối kháng. Thánh kiếm đại đế kiếm ý tính như nước, ngươi dùng kiếm ý của chính mình cùng với đối kháng, liền như đi ngược dòng mà đi, dùng sức mạnh càng lớn, cái kia kiếm ý đưa cho ngươi áp lực cũng lại càng lớn, nếu là không cùng đối kháng, vẫn có thể trong vòng mấy ngày tường an vô sự, nếu là mạnh mẽ đối kháng, sợ rằng liền một thiên cũng khó kiên trì, có thể chỉ cần mấy tiếng, bản thân kiếm tâm sẽ bị tổn thương. Nhìn như dịu ngoan kỳ thực bá đạo kiếm ý, Hàn Sâm nói rằng, dù sao cũng là một đời kiếm đạo đại đế. Tu Di nói rằng, Hàn Sâm cảm thụ cái kia thủy triều cùng kiếm ý, trong lòng khẽ động. Ta luyện tâm kiếm đạo, thành kiếm đạo theo cứng cỏi làm chủ, bất khuất, kiên cường liền như đi ngược dòng mà đi, vĩnh viễn không bao giờ ngôn từ bỏ hai chữ. Đến là vừa vặn có thể lợi dụng thánh kiếm đại đế kiếm ý mài rũa trái tim của ta kiếm đạo, có lẽ sẽ có đột phá cũng khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng biết hư lô đại đế để hắn đến xem vết kiếm, là tích chữ khảo so sánh ý của hắn, chỉ có điều Hàn Sâm vốn là không có rất muốn giáo Tu Di kiếm pháp, vì lẽ đó đến cũng không chỗ nào gọi là, không có hết sức theo đuổi thu được hư lô đại đế thưởng thức. Hơi suy nghĩ, Hàn Sâm trên người kiếm ý đột ngột sinh ra, nguyên bản cái kia ôn xuyên như nước kiếm ý, cũng đột nhiên thay đổi áp lực to lớn. Hàn Sâm trên người kiếm ý càng mạnh, cái kia kiếm ý áp lực cũng lại càng lớn, quả nhiên cùng Tu Di nói giống nhau như đúc. Tu Di thấy Hàn Sâm dĩ nhiên dùng kiếm ý của chính mình cùng thánh kiếm đại đế kiếm ý đối kháng, nhất thời có chút trở nên hưng phấn, ở một bên nhìn hai cỗ kiếm ý đối kháng. Ồ, kiếm ý của hắn tựa hồ có hơi tâm kiếm đạo cái bóng, chỉ là cùng lục đạo đại đế có chút không giống. Hư lô đại đế nhìn thấy Hàn Sâm thả ra kiếm ý, nhất thời nhìn ra đầu mối. Hư lô đại đế đã từng cùng lục đạo đại đế một trận chiến, chỉ là một chiêu chi kém bị thua. Đối với lục đạo đại đế, kiếm đạo hết sức quen thuộc, liếc mắt liền thấy đi ra. Mẫu thân của Tu Di Ly Hỏa đại đế nhưng là hơi nhíu mi. Tu Di đã từng nói với hắn thanh kiếm đại đế kiếm ý đặc tính, hắn lại vẫn dùng kiếm ý của chính mình cùng với đối kháng. Nói êm tai một ít là can đảm lắm, nói không êm tai, người này có chút quá mức tự phụ. Cuối cùng khó làm được việc lớn, không thích hợp làm Tu Di lão sư. Hư lô đại đế khẽ lắc đầu, Vậy cũng chưa chắc thấy rõ, lục đạo đại đế tuy rằng còn đuổi không được lúc trước thánh kiếm đại đế, bất quá cách biệt cũng không xa rồi. Hắn lần này nặng tự hủy trùng tu, lại cái đăng lâm cấp đại đế chi thời, sợ rằng so với thánh kiếm đại đế đến cũng không kém. Nếu là cái này Hàn Sâm thật sự học thành tâm kiếm đạo, coi như chỉ có lục đạo đại đế 7 phần, cũng có thể miễn cưỡng cùng kiếm ý này đối kháng, không đến nỗi tổn thương kiếm ý của chính mình. Như chỉ là 7 phần, không bằng trực tiếp tìm lục đạo đại đế sư phụ. Ly Hỏa đại đế nói rằng, khó, lục đạo lại há không phải như vậy dễ dàng có thể mời tới, nếu là hắn không lọt mắt tu di, chính là hoa to lớn hơn nữa đánh đổi cũng vô dụng. Hư Lô lắc đầu nói, tu di kế thừa mọi người ưu tú gen, thiên phú tuyệt không kém hơn lục đạo, nếu là lục đạo liền hắn đều không lọt mắt, cái kia đệ tứ tí hộ sở cũng không có sinh linh gì có thể vào lục đạo pháp nhãn. Ly Hỏa đại đế chừng hai mắt nói rằng, mặc dù là đại đế, cũng cùng phổ thông mẫu thân như thế, đều nhận vì con trai của chính mình là ưu tú nhất. Hàn Sâm cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, ở kiếm ý của hắn kích phát bên dưới, vết kiếm ở trên nguyên bản dịu ngoan như nước kiếm ý, lúc này nhưng điên cuồng không thể nào tưởng tượng được. Hàn Sâm cảm giác mình như là dấn thân vào tiến vào dòng lũ bên trong, bản thân kiếm ý bị áp lực kinh khủng làm hao mòn, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bị san bằng như thế. Kiếm ấy cũng không phải là thuần túy sức mạnh, mà là một loại kiếm đạo ý cảnh như thế này chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời, cũng không đụng tới chảo không được, khủng bố sẽ có tính thực chất ảnh hưởng. Thế nhưng nếu như một cái người kiếm ý xảy ra vấn đề, so ra thân thể chịu đến thương tích càng thêm đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thân thể thương tích còn có thể mượn y dược cùng các loại ngoại lực trị liệu, về mặt tâm linh thương tích, nhưng là không dược có thể y, chỉ có thể dựa vào ý chí của chính mình chịu đựng được. Lúc này Hàn Sâm chỉ cảm giác kiếm ý của chính mình dường như một khối gang, bị cát luân không ngừng mà mài giũa, ý chí lực nhanh chóng bị làm hao mòn, nếu là đổi một cái ý chí lực bạc nhược người, sợ rằng đã sớm tan vỡ. Chính là những kia ý chí vô cùng kiên định kiếm đạo cường giả, ở như vậy mài giũa bên dưới, sợ rằng cũng kiên trì không được quá lâu thời gian. Nhưng là Hàn Sâm nhưng có chút không giống, hắn luyện tâm kiếm đạo ngưng tụ kiếm ý, vốn là theo cứng cỏi làm chủ, hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn chịu đến qua tinh tộc cường hóa, kinh khủng kia như cát luân kiếm ý, nhưng không thể dao động ý chí của hắn. Bất luận cái kia kiếm ý làm sao xung kích đánh bóng ý chí của hắn, Hàn Sâm trước sau bất động như sơn, ở kinh khủng kia kiếm ý đánh bóng bên dưới, Hàn Sâm ý chí trái lại càng ngày càng kiên định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh sẽ đi qua một canh giờ. Không hổ là lão sư, có thể cùng thánh kiếm đại đế kiếm ý đối kháng một canh giờ vẫn như cũ không có một chút nào xu hướng suy tàn, đã không kém hơn những kia siêu cấp kiếm đạo cao thủ. Tu Di thở dài nói, quả thật có chút bản lĩnh. Hư Lô đại đế nói rằng, Ly Hỏa đại đế nhưng là đạm mạc nói, mới một canh giờ, nếu là hắn có thể kiên trì 12 canh giờ, kiếm ý vẫn như cũ không bị hao. Cách chương.